Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 11, đô giảng Diệp Vân Hiên. Đến núi Thanh Thành về sau, Xa Giá không có lên núi, mà là đi trước dưới núi Thanh Thành miếu. Thanh Thành miếu mượn huyền nguyên quan ánh sáng, một mực là xuyên tỉnh hương hỏa thịnh nhất nói miếu. Chỉ là năm ngoái lúc bị quân Sơn miếu siêu việt, từ toàn tỉnh nói miếu tín lực sổ ghi chép vị trí thứ nhất trên rơi xuống thứ hai. Lúc ấy chủ trì Thanh Thành miếu hình người coi miếu còn cùng Triệu Nhiên ước định. Tại Gia Tĩnh 20 năm thời điểm lại so một lần. Nhìn xem ai mới thật sự là xuyên tỉnh thứ nhất, nhưng đây là công sự. Hình người coi miếu không phải cái bụng dạ hẹp hòi người. Công sự trên tranh luận cũng không ảnh hưởng giữa hai người tư nghị. Thanh Thành miếu rất lớn, căn bản không phải Triệu Nhiên cái kia quân sơn miếu có thể so sánh. Hình người coi miếu mang theo Triệu Nhiên cùng Bạch Đô giảng đại khái đi lòng vòng. Triệu Nhiên phỏng đoán, dù là nhà mình quân sơn miếu xây dựng thêm hoàn thành về sau, chỉ sợ cũng chỉ có người ta Thanh Thành miếu không đến một nửa. Kỹ càng hỏi thăm phía dưới, Triệu Nhiên giờ mới hiểu được. Hàng năm đến núi Thanh Thành các phương đạo sĩ, các nha quan viên, quan chức, phú thương, sĩ tử, người buôn bán nhỏ, tám phương hương khách các loại thực sự quá nhiều. Huyền Nguyên Quan Vân Thủy Đường căn bản tiếp đãi không được. Cha vợ trên đỉnh kia mấy khách sạn cũng còn thiếu rất nhiều. Cho nên rất nhiều người đều đến Thanh Thành miếu sống nhờ. Thanh Thành miếu tài nguyên cuồn cuộn. Có tiền sau lại lần lượt xây dựng thêm Vân Thủy Đường cư xá. Mới có bây giờ quy mô. Trong miếu bảy thành phòng xá đều là tiếp đãi khách nhân khách xá. Triệu Nhiên lần trước đến núi Thanh Thành thời điểm, liền biết Huyền Nguyên Quan Vân Thủy dòng họ bỏ cực kỳ khẩn trương. Bây giờ hắn quen thuộc nhất hai vị Tống Chí Nguyên cùng Triệu Chí Tinh đều hạ thả ra một mình đảm. Đương một phía, liền không nghĩ lấy đi chen Huyền Nguyên Quan, mà là lựa chọn Thanh Thành miếu đặt chân. Đêm đó, hình người coi miếu thiết yến khoản đãi Triệu Nhiên cùng Bạch Đô giảng. An bài hai cái tốt nhất phòng xá để bọn hắn ở lại. Ngày thứ hai, Triệu Nhiên bồi tiếp Bạch Đô giảng lên núi. Dựa theo Triệu Nhiên suy nghĩ, hắn vốn định cầu kiến Huyền Nguyên Quan đô quản Triệu Vân Lâu. Nhưng Bạch Đằng Minh lại có chút do dự. Hắn là Tây Chân Vũ Cung đô giảng. Phía trên điều tuyến này danh nghĩa cai quản là Huyền Nguyên Quan đô giảng Diệp Vân Hiên. Bạch Đằng Minh luôn cảm thấy, mình tới Huyền Nguyên Quan về sau, không trước bái kiến Diệp Vân Hiên, sẽ không hợp quy củ, mà lại dựa theo Bạch Đằng Minh thuyết pháp, Diệp Vân Hiên đối với hắn còn là rất không tệ, cũng có rất nhiều năm giao tình, đi trước Diệp Vân Hiên phương pháp, hiệu quả hẳn là sẽ khá hơn một chút. Tháng riêng bên trong Diệp Tuyết Quan toàn tỉnh lớn nghị sự thời điểm, Huyền Nguyên Quan Tam Đô bên trong, chỉ có Triệu Vân Lâu tại, đô giảng Diệp Vân Hiên cùng đều Chu Phùng Đằng Xuyên đều lưu thủ núi Thanh Thành. Không có tham dự, cho nên Triệu Nhiên đối vị này Diệp Vân Hiên cũng không hiểu rõ. Chỉ có thể đi theo Bạch Đằng Minh trước đi cầu kiến Diệp Vân Hiên. Huyền Nguyên Quan ngoài cửa vẫn như cũ là sắp xếp thật dài đội ngũ chờ dâng hương thành kính khách. Hành hương, cửa hồng cũng vẫn như cũ treo, lễ tân, bảng hiệu. Thỉnh thoảng có các loại người ra ra vào vào. Bạch Đằng Minh tiến lên hướng phòng thủ khách đường đạo sĩ đưa lên bái thiếp. Làm đăng ký, phòng thủ đạo sĩ xem xét hắn bái thiếp. Vội vàng mời đến lần trước tiếp đãi Triệu Nhiên yên tĩnh trong sương phòng chờ. Không cần cùng người khác chen vị trí xếp hàng. Có Bạch Đằng Minh vị này một phủ đạo cung đô giảng mở đường. Triệu Nhiên đều không cần thay đổi mình hoàng quan pháp bào. Liền hưởng thụ không giống đãi ngộ. Không lâu sau, phòng thủ đạo sĩ liền đến thông báo hai người. Nói là đô giảng Diệp Vân Hiên lúc này có rảnh. Có thể tiếp kiến, Bạch Đằng Minh cùng Triệu Nhiên vội vàng đi theo phòng thủ đạo sĩ sau lưng. xuyên qua tam trọng đại điện, hướng phía sau bước đi. Tam đồ tại thập phương Tùng Lâm bên trong là tương đương tôn sùng vị trí. Đạo môn có tam đô nghị sự lệ cũ, như gặp trọng đại hạng mục công việc, bình thường phải đề giao tam đô nghị sự đến đòi luận quyết định. Nhưng bởi vì tam đô nghị sự chỉ là lệ cũ mà không thành văn, cho nên cái này ba cái đạo chức cũng tương đối xấu hổ. Đụng tới không thèm nói đạo lý giám viện, hoặc là phương trưởng cùng giám viện quan hệ rất thân, tam đô liền có thể bị giá không? Cái trước tỉ như đồng chí Khôn chỗ Vô Cực viện, cái sau tỉ như Đỗ Đằng hội cùng Tôn Đằng Long cầm giữ Tây Chân Vũ cung. Nhưng Lý Vân Hà trưởng Khống Huyền Nguyên quan thì tại thi hành tam đô nghị sự cái này lệ cũ bên trong làm rất khá, người có thể nói hắn lòng dạ khoáng đạt, cũng có thể nói hắn năng lực trưởng khống rất mạnh. Huyền Nguyên quan tại phương trượng đạo chức trường kỳ khuyết vị tình huống dưới, kiên trì chấp hành tam đô nghị sự quy tắc, đồng thời có thể cam đoan quán triệt Lý Vân Hà ý chí. Đây chính là năng lực cá nhân vấn đề, cho nên Huyền Nguyên quan tam đô đã có địa vị, lại có quyền lực, cùng rất nhiều nơi đều không giống nhau. Đô giảng chủ yếu quản chính là kinh đường cái này nhất hệ sự vụ. Triệu Nhiên trước kia khi hai ngày nữa tĩnh chủ, từng tại trên lý luận cũng là vị này Diệp đô giảng thuộc hạ. Đây là Triệu Nhiên lần thứ nhất gặp vị này Huyền Nguyên quan đô giảng. Lão nhân này nhìn qua cực kỳ nho nhã, mặc cách ăn mặc không giống như là cái đạo sĩ, càng giống là cái lão học cứu, hoặc là nói là bác học già hàn lâm. Diệp đô giảng ngồi tại sau án thư, đem bút trong tay buông xuống, đưa tay ra hiệu để Bạch đô giảng cùng Triệu Nhiên ngồi tại đối diện. Mỉm cười hỏi, Đằng Minh sao lại tới đây? Lại nhìn về phía Triệu Nhiên, vị này là... Bạch Đằng Minh nói, Diệp đô giảng, hôm nay mạo muội đến nhà, còn xin thứ tội, đây là ta Long An phủ Cốc Dương huyện Vô Cực viện đô quản. Quân Sơn Miếu người coi miếu, Triệu Chí Nhiên, Triệu Nhiên đứng dậy, cung cung kính kính thi lễ nói, gặp qua Diệp đô giảng, ta là Quân Sơn Miếu Triệu Chí Nhiên. Trước kia đã từng đảm nhiệm qua một đoạn thời gian Vô Cực viện kinh đường tĩnh chủ. Nói đến cũng là thuộc hạ của ngài. Nghe Bạch đô giảng nhắc lên ngài, trong lòng mười phần ngưỡng mộ, vì vậy cả gan đến đây bái kiến. Diệp đô giảng trên dưới đánh giá một phen Triệu Nhiên, gật đầu nói, ngồi đi, không cần nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa. Triệu Chí Nhiên, ân, nghe đại danh đã lâu. Nghe nói Triệu tiểu người coi miếu là Hoa Vân quán tu sĩ, có thể đến chỗ của ta thăm hỏi ta, đây là ta chuyện may mắn. Lời này thật không tốt tiếp a. Triệu Nhiên suy nghĩ một chút nói, Diệp đô giảng nói đùa, ta chủ yếu vẫn là người coi miếu, tu sĩ thân phận chỉ quan tự thân tu hành, về công mà nói vẫn là phải nghe Diệp đô giảng phân phó. Ngài tại đạo kinh đạo nghĩa trên tu vi đủ để có thể xưng tiền bối, đúng là chúng ta vãn bối người chậm tiến học tập mẫu mực. Diệp đô giảng giống như cười mà không phải cười hỏi, ngươi đây là lời nói thật? Triệu Nhiên gật đầu, đúng là lời nói thật. Diệp đô giảng nói, vậy ta liền lấy tiền bối danh nghĩa nói ngươi vài câu có được hay không? Triệu Nhiên ngẩn người nói, xin mời ngài nói, đã đều vào tu hành ngưỡng cửa, liền hào hào đem ý nghĩ đều thả về việc tu hành. Người trước chờ ta nói xong, đại đạo ngàn đầu, ngươi tuyển một nha, cái này ta biết, ngươi nói ngươi tu hành ở chỗ nhập thế, nhưng ta coi là, đạo gia giảng cứu chính là thanh tịnh đạm bạc, rời xa huyên náo, nhập thế quá nhiều, nhập thế quá lâu. Đều sẽ lệnh đạo tâm bị long đong, lại như thế nào thể ngộ đại đạo chân nghĩa? Ngươi nói có đúng hay không? Gặp Triệu Nhiên mở miệng muốn nói chuyện, Diệp đô giảng khoát tay áo, nói, còn nữa, quán không can thiệp thập phương Tùng Lâm, đây là tổng quan quyết định quy củ, ngươi làm được càng nhiều, đụng vào cái này điều giới luật lại càng nặng. Cái này lại tội gì khổ như thế chứ? Nói đến nước này, Triệu Nhiên không mở miệng không được. Nói, Diệp Đô giảng, ta tuy là Hoa Vân Quán tu sĩ, nhưng chưa từng có đánh lấy Hoa Vân Quán danh hào. Can thiệp Vô Cực Viện sự vụ, tại công sự bên trên, luôn luôn đều là lấy Thập Phương Tùng Lâm Thụ Điệp thân phận của đạo sĩ làm việc. Nói chuyện, nói đến, ta lúc đầu nhập Vô Cực Viện là Hỏa Công cư sĩ, Thụ Điệp đạo sĩ, lại đến Tĩnh chủ, Phương chủ, người coi miếu, đều không có nhập quán tu hành, là cái danh phù kỳ thực tục đạo, chỉ là cơ duyên xảo hợp, dựng lên một chút mặt công lao, mới quán coi trọng, ban thưởng lấy tán cốt đan, có thể chỉnh ngay ngắn căn cốt, thành một người tu sĩ, nhưng vô luận từ tình cảm mà nói, từ tu hành mà nói, ta đối Thập Phương Tùng Lâm đều dứt bỏ không được, cũng nguyện ý vì đạo môn làm một chút đủ khả năng sự tình. Mà lại ta nhớ được, tổng quan cũng không có hạ đạt qua bất luận cái gì tục đạo vào tu hành về sau. Nhất định phải từ đi Thập Phương Tùng Lâm đạo trước văn bản rõ ràng quy định. Điểm này, còn xin Diệp Đô giảng minh xét, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.